Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 68, băng linh căn. Đồ Hoạch Trùng cười lạnh nói thật cho ngươi biết Mục Bình Hy, ta có thể miễn phí mang một người đi ra ngoài, nhưng tuyệt đối không phải ngươi. Đồ Sư Huynh, ngươi là thật lòng? Mục Bình Hy khó có thể tin, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Ta Mục Đại Công Chúa, ta sẽ cùng ngươi nói đùa sao? Đồ Hoành Trùng xoay người phải đi. Đồ Hoành Trùng, ngươi cho bổn cung đứng lại. Mục Bình Hy tức đến nổ phổi, quát lớn đạo. Người chung quanh đều dồn dập liếc mắt. Đồ Hoành Trùng nhìn thấy nhiều người như vậy chú ý, hơi biến sắc mặt, truyền âm nói rằng, Mục Bình Hy, ngươi câm miệng cho ta, bằng không ta để ngươi biến mất. Chớ ở trước mặt ta bãi người Yến Quốc công chúa cái giá. Coi như là ngươi cái kia hôn quân cha bất tử, ta cũng không có đem ngươi để ở trong mắt. Ngươi từ đầu tới đuôi đều đang lợi dụng ta. Mục Bình Hy tuy rằng ngữ khí phẫn nộ, âm thanh nhưng nhỏ đi rất nhiều. Không phải vậy ngươi cho rằng đây? Lẽ nào chỉ bằng bên cạnh ngươi những kia nịnh hót ngươi người che giấu lương tâm nói ngươi dung mạo như thiên tiên, ngươi liền thật sự rất đẹp, cũng không chiếu soi gương, nhìn ngươi cái kia phó mặt mày, muốn không phải vì cái kia một cây linh thảo, ta mới sẽ không xem thêm ngươi một chút. Đồ Hoành Trùng tiếp tục truyền âm chào phúng nói, Đồ Hoành Trùng, ngươi tên khốn kiếp này. Mục Bình Hy phi thường phẫn nộ quát, ngươi lại gọi một câu thử xem. Phá hoại kế hoạch của ta, ta tuyệt đối để ngươi biến mất. Thức thời, liền đi cho ta xa một chút, ta không muốn lại nhìn tới ngươi. Còn công chúa, ta phi. Đồ Hoành Trùng thả ra hóa khí hai tầng khí tức, sát ý lộ uy hiếp nói. Mục Bình Hy tức giận đến cả người run, nhưng cũng không dám nữa nhiều lời. Nhớ nàng đường đường đại Yến Quốc công chúa, không nghĩ tới bị người như vậy bắt nạt. Lúc trước nàng vì Đồ Hoành Trùng liều lĩnh tội khi quân, từ Đan Sơn mang ra một cây linh thảo trợ hắn lên cấp hóa khí hai tầng. Đồ Hoành Trùng còn hứa hẹn muốn cùng nàng song túc song phi, không nghĩ tới hiện tại vừa bị trang nghiệm ra tuyệt hảo tư chất, liền như vậy đối xử nàng. Mục Bình Hy nhìn Đồ Hoành Trùng đi xa bóng lưng, nước mắt ở trong mắt đảo quanh. Cuối cùng nàng nhìn thấy Đồ Hoành Trùng đi tới hai cái tuyệt thiếu nữ xinh đẹp phụ cận. Nàng tuy rằng rất tự phụ dung mạo của chính mình, đang nhìn đến hai tên thiếu nữ sau, không thừa nhận cũng không được. Nàng kém xa tít tắp hai người này. Mục Bình Hy càng thêm bi phẫn, tâm muốn làm sao đụng tới như thế tên khốn kiếp. Vì càng mỹ mạo nữ tử, liền quả đoán vứt bỏ nàng. Có điều điểm này Mục Bình Hy vẫn đúng là đoán sai. Đồ Hoành Trùng đi tới hai tên tuyệt thiếu nữ xinh đẹp phụ cận. Nguyên nhân chủ yếu không phải là bởi vì đối phương phi thường mỹ mạo, mà là bởi vì một tên trong đó tuyệt thiếu nữ xinh đẹp ở Hàm Sơn phố chợ phi thường nổi danh, phần lớn người đều biết, chính là Vân Hàm Yên. Đồ Hoành Trùng tìm Vân Hàm Yên mục đích, tự nhiên là bởi vì đối phương là luyện đan sư. Hắn tu luyện tới nay, mỗi lần tìm được linh thảo, đều là tìm những kia cao minh dược sư phối chế thành viên thuốc đến dùng. Tuy rằng cũng có thể tăng cấp, nhưng loại đau khổ này để hắn khó có thể chịu đựng. Bởi vậy hắn sâu sắc rõ ràng, có cái luyện đan sư phụ trợ tu luyện trọng yếu cỡ nào. Hắn không tiếc vứt bỏ Mục Bình Hy, chính là muốn dùng miễn phí đi ngoại đảo tư cách hướng Vân Hàm Yên lấy lòng. Được thanh muội, sau này tu luyện liền không lo đan dược. Đồ Hoành Trùng quả đoán làm như thế, cũng bởi vì hắn xác nhận ba cái trọng yếu nhân tố. Số 1, hắn rõ ràng Vân Hàm Yên tình cảnh, biết nữ tử này không có đường lui có thể nói, thêm vào nàng đầy mặt sầu dung, nói rõ căn bản không có đi ra ngoài thập niên linh dược. Từ chất phương diện thì càng đừng nghĩ. Thứ hai, hắn biết được ở bên ngoài đảo luyện đan sư vẫn như cũ là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. sở dĩ ngoại đảo người không có đối với luyện đan sư ưu đãi một ít. Đó là nội đảo luyện đan sư thực sự quá ít, hầu như đều chưa từng nghe nói. Đệ Tam, Lệ Trúc Thành sự chú ý vẫn ở trên người hắn, nói rõ đối với hắn phi thường trọng thị. Vậy hắn ôn hòa thần chờ người, một khi phát sinh xung đột, đối phương tuyệt đối sẽ đúng lúc trợ giúp hắn. Đồ Hoành Trùng ở Vân Hàm Yên phụ cận quan sát một lúc, mới tràn đầy tự tin đi đến cô gái này trước mặt, lộ ra một tự nhận là rất có phong độ nụ cười, ngạo nghễ nói rằng: "Vân tiên tử, tại hạ Đồ Hoành Trùng, là vừa nãy tên kia đơn hệ kim linh căn kẻ nắm giữ. Vân nào đó đối với tiên tử ngưỡng mộ đã lâu, nguyện đem miễn phí đi ngoại đảo tư cách đưa cho tiên tử. Ta muốn đi ra ngoài, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp, không nhọc đạo hữu nhọc lòng." Vân Hàm Yên dù muốn hay không liền trực tiếp cự tuyệt nói. Lập tức liền bản thân nàng đều có chút sửng sốt, không khỏi nhìn Dịch Thần một chút. "Vân tiên tử, ngươi nghe rõ ràng, ta là nói đem miễn phí đi ngoại đảo tư cách đưa cho ngươi." Đồ Hoành Trùng khó có thể tin, cho rằng Vân Hàm Yên không hề nghe rõ hắn, lại lặp lại một lần: "Ta biết, ngươi đi đi." Vân Hàm Yên cự tuyệt nói, bất quá lần này nàng ngược lại có một chút do dự. Đó là nàng thật sự rất muốn đi ra ngoài tìm kiếm nàng nương, cùng với đối với cửu biến môn hoảng sợ. "Vân tiên tử, kính xin ngươi cân nhắc một hai." Đồ Hoành Trùng cố nén tức giận, tiếp tục nói: "Hắn vốn là coi chính mình bị trang nghiệm ra đơn hệ kim linh căn, trở thành Lệ Trúc Thành đều muốn coi trọng thiên tài tuyệt thế sau. Ở đây hết thảy tuổi thanh xuân thiếu nữ đều sẽ đối với hắn ngưỡng mộ không ngớt, chớ nói chi là hắn chủ động lấy ra ở đây tất cả mọi người đều muốn miễn phí đi ngoại đảo tư cách. Đối với Vân Hàm Yên như vậy một năm ở tuyệt cảnh thiếu nữ, còn không phải bắt vào tay, cái nào nghĩ đến đối phương không chút do dự từ chối. Chuyện này làm sao có thể làm cho hắn không phẫn nộ?" Dịch Thần khi nghe đến Vân Hàm Yên không chút do dự từ chối Đồ Hoành Trùng, cũng liếc mắt nhìn hắn sau, trong lòng hắn dâng lên từng trận dòng nước ấm, một loại không tên tâm tình bị hoàn toàn xúc động, nhìn về phía Vân Hàm Yên ánh mắt càng thêm nhu hòa. Lúc này thấy đến Đồ Hoành Trùng tiếp tục dây dưa không ngớt, trên người hắn bùng nổ ra hòa khí 6 tầng mạnh mẽ khí tức, trực tiếp phẫn nộ quát: "Cút cho ta, bằng không chết." Đồ Hoành Trùng sắc mặt đại biến, dường như có sấm sét giữa trời quang ở bên tai nổ vang, không tự chủ được liền lùi lại 6-7 bộ. Nếu không là chu vi tất cả đều là tu sĩ, e sợ đều đụng vào những người khác. Đồ Hoành Trùng thấy Lệ Trúc Thành cũng không có ý xuất thủ, chỉ có thể mặt mày xám xịt rời đi, trong lòng nhưng đem Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên hận thấu xương. Vân Hàm Yên chưa từng thấy Dịch Thần tức giận như thế, trong lòng đồng dạng cảm giác được rất mừng rỡ. Đối với dứt khoát từ chối miễn phí đi ngoại đảo cơ hội, không có nửa điểm hối hận. Lúc này đã có 70-80 người trang nghiệm xong xuôi. Vân Hàm Yên nhẹ giọng đối với Dịch Thần nói rằng: "Dịch Thần, ta cũng đi thử xem." "Đi thôi, chúng ta đều có thể đi ra ngoài, ngươi yên tâm." Giữa hai người đã có thể chút biến hóa tế nhị, Dịch Thần hoàn toàn tự tin bảo đảm nói. Vân Hàm Yên gật gù, hướng về quyết đấu đài đi đến. Vân Hàm Yên bình tĩnh đem pháp lực truyền vào thủy tinh trong bia. Bi trên lập tức xuất hiện một to lớn băng tự. Ba tên tiếp dẫn người trong nháy mắt vọt tới trước mặt nàng, trên mặt đều là kích động cùng mừng như điên biểu hiện. Tiếp theo toàn trường sôi trào, không ngừng kinh kêu thành tiếng: "Mau nhìn, lại là băng linh căn." "Cái gì? Nghe nói dị linh căn có hơn 100 năm đều chưa từng xuất hiện. Cái này 100 năm hiểu ra băng linh căn thiên tài thiếu nữ lai lịch ra sao? Ngươi lại không biết, nàng là nội đảo mới ra 2 cái luyện đan sư một trong." "Đúng, vẫn là luyện chế ra hóa khí trung kỳ đan dược, ung dung đánh bại Lý đan sư. Đây là ra sao thiên tài, e sợ vạn năm khó gặp đi. Ta cũng không tin, khả năng nàng là cái lão quái vật, chỉ là dung mạo tuổi trẻ mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.